Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 474, chương 474, người mạnh đến. Năm càng, ai cũng không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch cuối cùng vậy mà lại muốn Khương Thiên động thủ. Dù sao đây chính là phụ thân của hắn a, cũng là cuối cùng có thể cứu hắn cây cỏ cứu mạng. Như nếu đổi lại là người thường, cưỡng hiếp bốn cái nữ nhân, ý đồ gục Mạc Tư Thanh, lại còn chỉ khiến người xa dưới Giang Nam vì một chậu cây hoa lan đem một nhà diệt môn. Riêng là mấy dạng này lỗi, chính là cầm súng máy thình thịch 10 lần chỉ sợ cũng không đủ. Đã sớm chết tươi, nhưng là Khương Tiểu Bạch, dù sao cũng là Khương Tiểu Bạch, Khương gia là một cái đáng sợ quái vật lớn. Khương gia lão nhân bất tử, hoa bò đại địa hắn cháu ruột, ai dám động đến. Thế nhưng Khương Tiểu Bạch điên rồi a, cũng dám cùng Khương Thiên động thủ. Hắn chẳng lẽ không sợ Khương Thiên ném một cái cánh tay mặc kệ hắn? Được rồi, có vẻ như dường như không có lão tử mặc kệ tử. Coi như là động thủ cũng giống như vậy. Ngươi điên rồi, các ngươi còn lăng lấy làm cái gì? Đem hắn còng mang đi a. Khương Thiên cũng là phẫn nộ tới cực điểm. Cái này nghiệt tử, ngày hôm nay nhưng là xông ra ngập trời đại họa a. Thậm chí ngay cả Mạc Tử Thư cũng dám mắng. Ai dám động đến ta? Ai dám động đến ta, ta làm thịt ai? Ta là Khương Tiểu Bạch, Khương gia cháu ruột, ta gia gia còn chưa có chết. Các ngươi ai dám động đến ta? Khương Tiểu Bạch trợn con ngươi, rất dọa người, giống như lệ quỷ tựa như, để cho lòng người run lên. Người này chẳng lẽ mất đi ý thức? Cái kia dẫn đội đội trưởng gương mặt hoảng sợ a, cái này quá đáng sợ, tưởng chừng như là liều mạng a. Không nên không nên, cái này làm xong chuyện sau đó phải mau trở về từ chức. Mà đúng lúc này, đột nhiên một đám ăn mặc đồng phục nhân vẻ mặt nghiêm túc đi đến. Chứng kiến Mạc Tử Thư cùng Khương Thiên phía sau đều là ngẩn người. Rất rõ ràng bọn họ nhận thức hai vị này đầu sò. Khương Tiểu Bạch, chúng ta là công thương tổng cục người. Chúng ta hoài nghi ngươi và mấy ngày nay vu tội tập đoàn Hoa Mỹ chuyện tình có quan hệ. Đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ, hiện tại mời cùng chúng ta đi một chuyến. Nói cho hết lời, bên kia cảnh sát cũng là ngẩn. Ai có ý tứ? Vậy làm sao lại có người tới cắm nhất chân? Có ý gì? Tới tên cướp à? Khương Thiên nhất thời hoa mắt chóng mặt, hai chân đều có chút đánh mềm chân. Cái này có thể nên làm cái gì bây giờ? Mấy đại cục hết thảy đều người đến, Khương gia lúc này đây nhất định là phải đại xuất huyết. Ai vị đồng chí này? Đây là chúng ta lãnh đạo muốn chúng ta mang đi người hiềm nghi. Các ngươi có ý gì? Cái kia đang ở vẻ mặt cầu xin đội trưởng nhất thời nóng này. Mẹ kiếp, gẹp ở hai đại cự đầu ở giữa đã đủ uất ức. Nếu là không đem người mang về, chính mình không thì càng mất mặt. Xin lỗi, đây là chúng ta bộ trưởng tự mình xuống mệnh lệnh. Như ngươi có nghi vấn, có thể hướng lãnh đạo của chúng ta phản ánh. Chẳng qua Khương Tiểu Bạch chúng ta nhất định phải mang đi. Công thương tổng cục lĩnh đội người cũng là nóng nảy, có ý gì? Tên cướp không phải, ai, tên cướp chúng ta còn sẽ không sợ. Ngươi có ý tứ ngươi? Cái gì không có ý tứ? Ngươi làm sao không hướng lãnh đạo chúng ta phản ánh? Các ngươi cục công thương làm sao chuyện gì đều trộn đều? Các ngươi làm sao trâu như vậy à? Bi thương đội trưởng nhất thời nóng nảy. Hắn vương cương này cũng dài quá hơn 30 năm. Cái quái gì vậy, lần đầu tiên gặp phải như thế uất ức sự tình. Lập tức nổi trận lôi đình, mà đổi thành một bên dẫn đội tên gọi là Thôi Hồng. Cũng là một cái tính tình tương đối ác người. Nghe vương cương vừa nói như thế, cũng là nóng nảy. Ta nói cho các ngươi biết, người này ngày hôm nay chúng ta phải mang đi. Lời nói nhảm. Bộ phận bên trong đại boss tự mình buông lời, nếu như không mang được, không phải làm cho lãnh đạo hoài nghi mình xử lý sự tình năng lực ấy ư? Vậy sau này chính mình còn hỗn cái rắm à? Mang đi, người mang một cái thử nhìn một chút. Các huynh đệ, ai dám mang đi Khương Tiểu Bạch, trực tiếp bắt lại cho ta. Xảy ra bất kỳ chuyện gì ta chìa vào. Vương Cương nhất thời quát. Thôi Hồng ngẩn người, cũng là nghiến răng nghiến lợi. Các huynh đệ dẫn người, ta xem ai dám động đến tay, ta cáo chết hắn ta, bới hắn một thân ra. Đang ở người hai phe xảo không thể buông keo thời điểm, Mạc Tử Thư hít sâu một hơi, nhìn bên người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Khương Thiên nói ra. Khương huynh, Tiểu Bạch hài tử này, lúc này đây nhưng là xông ra di thiên đại họa a. Khương Thiên xấu hổ cười. Trong mắt lửa giận đã sắp muốn đem lông mi đều đốt. Cái quái gì vậy? Đã bao nhiêu năm, Khương gia lúc nào ném qua người như thế? Riêng lớn hoa bò, ai dám trước mặt của hắn tranh nhau mạnh mẽ lấy muốn dẫn đi chính mình tử trở về. Mở cái gì cho má vui đùa? Vừa lúc đó, đột nhiên lại có bốn người đi đến. Người xuyên thường phục, nhìn một chút mọi người, không khỏi cười nhạt. Dẫn đội một người xuất ra một cái giấy chứng nhận sáng xuống. Dị năng cục phụng cục trưởng mệnh lệnh, mang đi người hiềm nghi Khương Tiểu Bạch. Khương Tiểu Bạch, người kẻ khả nghi cùng nước ngoài rất nhiều tổ chức khủng bố cùng với lính đánh thuê có liên hệ. Trợ giúp bọn họ tiến nhập quốc nội tiến hành nhiều lần hoạt động. Mời cùng chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Thốt ra lời này, Khương Thiên càng là đứng không yên. Đầu ong ong, kém chút quỵ người xuống đất. Cái quái gì vậy? Cái này thằng nhóc đến cùng sông bao nhiêu hỏa? Tiểu Bạch, đây rốt cuộc là chuyện gì? Khương Thiên nghiến răng nghiến lợi. Khương Tiểu Bạch nếu không phải mình tử. Cái quái gì vậy? Lão tử người thứ nhất lên đi gạt ngã tên bại hoại này. Khương Thúc, ta ở thành phố Đông Hải Trang Viên. Trước sau từng chịu đựng 3 lần trở lên tập kích, toàn bộ đều là nước ngoài sát thủ, lính đánh thuê các loại, mà sinh làm tượng đất để tùy táng người, chính là Khương Tiểu Bạch. Diệp Lăng cũng là đứng dậy. Khương Thiên hít sâu một hơi, cảm giác có chút thiếu dưỡng, trong mắt đều cái quái gì vậy, theo hồng biến thành trắng. Đại não sung huyết, lão Khương, đây chính là cái vấn đề lớn a. Cùng cảnh ngoại tổ chức có liên quan mật thiết, ngươi nhưng là phải hỏi tinh tường, nếu không đây chính là cái đại ẩn hoạn. Mạc Tử Thư cũng là lãnh nói rằng, cũng dám cùng cảnh ngoại rất nhiều tổ chức sát thủ có liên hệ. Ở hoa bò là ổn thỏa thỏa muốn chết, các vị cũng xin tránh ra, người này chúng ta dị năng cục muốn dẫn đi, như các ngươi có cái gì nghi vấn. Cũng xin trở về nói cho các ngươi biết lãnh đạo. Đây là dị năng cục quyết định. Dị năng cục dẫn đội lãnh đạo trực tiếp vung tay lên. Rất ngang ngược, dị năng cục danh tiếng nhiều vang dội a. Tuyệt đối ở thể chế bên ngoài một cái đặc thù cơ cấu. Nếu là trước kia, Vương Cương cùng Thôi Hồng khả năng cũng liền dừng tay. Nhưng là bây giờ cũng tuyệt đối không có khả năng. Cái quái gì vậy? Dị năng cục cũng rất kiêu ngạo a. Hai chúng ta cục tranh ngươi chết ta sống. Ngươi trực tiếp chặn ngang một cước là một có ý tứ. Chúng ta cái quái gì vậy, vẫn là tổng cục đây. Đều là người cao to. Cũng không thể so ngươi thấp phân. Ngươi ở đây trước mặt chúng ta giả bộ một cái gì tinh thần. Xin lỗi, dị năng cục đã tới chậm. Được lui về phía sau đứng hàng. Dị năng cục. Cho các người lãnh đạo qua đây. Cái này người hiềm nghi lãnh đạo chúng ta lên tiếng. Phải mang về. Đúng vậy. Bất kể hắn là cái gì dị năng cục không dị năng cục. Cái nào nhiều chuyện như vậy. Diệp Lăng cùng Mạc Tinh đều thấy choáng. Bọn họ cũng không nghĩ đến a. Cái này lần đầu tiên dĩ nhiên chứng kiến có mấy người tổng cục vì cạnh tranh một cái tội phạm kém. Chút đánh nhau. Khương Thiên mặt đen lại, đây quả thực là lớn lao khuất nhục a, quá không đem Khương gia, không đem hắn Khương Thiên để ở trong mắt. Đều đặc biệt câm miệng cho ta. Khương Thiên gầm lên giận dữ, mọi người đều là ngẩn người, lập tức ngậm miệng lại. Cái này trước mắt vẫn là tạm thời, chớ chọc cái này nổi giận hùng sư. Tiểu Bạch, ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sự tình không có nói cho ta. Khương Thiên lại có chút đi lại tập tễnh, đi tới Khương Tiểu Bạch bên người gian nan hỏi, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.